Toàn chức cao thủ, chương 401, khách ở tạm thời, góc truyện audio.com, khốn kiếp, Diệp Thu xách cổ áo Diệp Tu, không thể làm gì hơn, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nói hai từ này, bộ dạng hận lại đành bó tay này, Trần Quả bất chợt xúc động lây. Vì cô thường bị Diệp Tu làm y chang thế, nhìn em bây giờ, xem ra giáo dưỡng còn chưa đủ. Vẻ mặt Diệp Tu bình thường, về nhà với em, Diệp Thu cắn răng. Không thể, Diệp Thu nói, ánh mắt Diệp Thu sâu xa, dáng vẻ ý vị thâm trường, thoạt nhìn như sắp ra đại chiêu gì. Trần Quả ôm lòng mong chờ tiếp tục quan sát kết quả tình hình căng thẳng rồi thôi, không có phần tiếp theo. Mệt chưa, nhanh bỏ tay ra cho anh, không biết lớn nhỏ gì hết, Diệp Thu nói, chỉ tiện tay vỗ vỗ, có vẻ hai tay Diệp Thu không hề dùng sức cứ thế bị Diệp Thu dễ dàng đẩy ra. Áo khoác của em được đấy. Diệp Thu chỉ có duy nhất một chiếc áo khoác, bắt đầu dò xét áo khoác trên tay Diệp Thu, vừa nãy duỗi hai tay mà nó cũng không trượt xuống. Không thể, Diệp Thu kiên quyết giấu áo khoác ra sau lưng. Tên keo kiệt, Diệp Thu xem thường, anh cầm đồ đạc của em, khi nào thì trả lại. Diệp Thu nói, không phải đã trả chứng minh nhân dân cho em rồi sao? Diệp Thu lập tức nghẹn họng, hiển nhiên đã quên mất điều này. Trần Quả ở bên vội giơ tay yêu cầu, có thể kể tỉ mỉ câu chuyện chứng minh nhân dân không? À lúc ấy tôi muốn tham gia giải đấu chuyên nghiệp tất nhiên phải trình giấy chứng minh hoặc giấy tờ có hiệu lực để chứng minh thân phận. Hồi đó tôi đủ tuổi rồi, nhưng vì trốn khỏi nhà nên chưa kịp làm chứng minh nhân dân. Diệp Thu nói, kết quả tên khốn kiếp này lén về nhà trộm không được sổ hộ khẩu bèn lấy chứng minh nhân dân của tôi dùng tạm. Diệp Thu lập tức tiếp lời, là mượn không phải về sau đã trả em rồi sao? Diệp Thu nói, không hỏi trước là trộm cắp, sau đó có nói trước mà. Thì ra là vậy, Trần Quả nghe xong giật mình, chuyện này xem như đã giải thích hoàn toàn nguyên nhân Diệp Thu dùng cái tên Diệp Thu xuất hiện ở Liên Minh. Đúng vậy, cũng không thể đi làm chứng minh nhân dân giả được. Diệp Thu nói, Trần Quả đổ mồ hôi, hình như chuyện cầm chứng minh nhân dân của người ta không khác chuyện làm giấy tờ giả mấy nhỉ. Vậy nhưng anh em sinh đôi rất khó phát hiện, nhờ phúc của anh em coi đi, giờ em nổi tiếng lắm luôn. Diệp Thu nói với Diệp Thu, hừ Diệp Thu lạnh lùng khinh thường. Chú mày dùng cùng tên, không sợ người trong nhà hoài nghi tìm tới tận nơi à? Trần Quả hỏi, nếu tôi dùng Diệp Thu thì hơi phiền thật, còn dùng cái tên tệ hại đầy đường như Diệp Thu chẳng hiếm tí nào. Diệp Thu nói, vớ vẩn, vấn đề là chẳng ai ngờ anh sẽ bỏ nhà chạy đi chơi game, anh mới là đồ tệ hại. Diệp Thu kêu lên, hừ, lúc đó em cũng muốn đi bụi mà, thế em muốn làm gì? Diệp Thu hỏi, hơ, em, Diệp Thu cố gắng nhớ lại. Hoặc là nói, lý tưởng ngày đó của em là gì? Diệp Thu hỏi, lý tưởng ngày đó của em là bỏ nhà đi bụi. Diệp Thu nói, đổ mồ hôi Trần Quả ngồi bên uống nước cố lắm mới không phun ra ngoài. Cô chợt thương thay cho cha mẹ hai đứa, hoàn cảnh gia đình phải thế nào mới khiến hai anh em tranh nhau bỏ nhà ra đi chứ? Trần Quả cực kỳ tò mò. Anh khác với em, Diệp Thu nói, ngừng Diệp Thu theo thói quen tỏ vẻ khinh thường. Thật ra về sau anh không còn trốn nữa, người trong nhà muốn bắt anh về cực kỳ dễ dàng, em biết vì sao họ không làm vậy không? Diệp Thu nói, vì sao? Diệp Thu nhịn không được hỏi, bởi vì lý tưởng của anh chỉ là chơi game mà thôi. Diệp Thu nói, hả? Diệp Thu cùng Trần Quả khó hiểu, eSport là một nghề có tuổi nghề rất non, bằng tuổi anh hiện giờ đã coi như thời kỳ cuối của kiếp sống chuyên. Góc truyện audio.com, nghiệp cố thêm nữa cũng không thể lâu hơn. Thế nên, lý tưởng mà anh theo đuổi sẽ chấm dứt trong thời gian ngắn. Đến lúc đó, anh sẽ tự trở về, vì nơi đó mãi mãi là nhà anh. Mà tuổi của anh đủ sức để quay đầu lần nữa. Đây mới là nguyên nhân chính thức người nhà để anh tung tăng ở ngoài. Diệp Thu nói, còn em thì sao, em khác xa anh, một thiếu niên ôm lý tưởng bỏ nhà đi bụi, em rõ ràng còn phản nghịch hơn anh. Ít ra anh còn biết mình chạy để làm gì. Em đó hả, chỉ muốn trốn mà thôi, em đi rồi còn nhớ về không? Anh e là không, vậy nên em cứ ngoan ngoãn ở nhà đi. Trốn nhà đi bụi em nghĩ đó chỉ là trò đùa sao? Diệp Thu nói, Diệp Thu sững sờ thậm chí quên mất tỏ vẻ khinh thường. Trần Quả cũng bất ngờ không kém, giờ phút này, Diệp Thu rất giống một người anh hiểu chuyện hơn em trai, nhìn vấn đề càng thấu triệt hơn. Nói chung, giờ lập tức về nhà ăn Tết cho anh, tới lúc cần tự anh sẽ trở về. Sau khi nghe hết câu này, Trần Quả đột nhiên nghi ngờ sâu sắc Diệp Thu nói nhiều như vậy có phải chỉ vì muốn lừa Diệp Thu về hay không? Còn Diệp Thu thì sao? Ngơ ngác hồi lâu, đột nhiên cười nói. Mai về cũng không muộn, nói xong quay đầu nhìn Trần Quả. Chị chủ tôi ở nhờ một ngày có được không? Trần Quả hào phóng gật đầu. Ở bao nhiêu ngày cũng được, em đừng làm phiền nữa. Diệp Thu vội cản trở em, xem dáng vẻ quyết không đổi ý của em kìa. Im đi. Diệp Thu lại tự động bật mốt khinh thường, hừ một tiếng, đi dạo một vòng quanh tầng một tiệm nét, sau đó tới bậc thang hỏi. Ở trên lầu ư? Đúng vậy, tôi dẫn cậu lên, Trần quả tới dẫn đường. Cảm ơn, Diệp Thu gật đầu cảm ơn. Chỉ cần không nói chuyện cùng Diệp Thu, cậu ta sẽ đối xử với mọi người rất phong độ, một lời nói và hành động đều thể hiện đúng mực. Đừng khách sáo, Trần quả vẫy tay, dẫn Diệp Thu lên lầu. Diệp Thu cũng không nói thêm gì, thấy hai người lên lầu, bèn lắc đầu châm thuốc tìm máy tính chơi vinh quang. Là ở đây, Trần quả đẩy cửa phòng trên lầu, giới thiệu Diệp Thu. Cảm giác thoải mái lắm. Diệp Thu bước vào thì lập tức khen. Phải há, Trần quả lập tức vui vẻ lên tiếng. Với tư cách chủ nhân căn phòng, được khen đương nhiên sẽ vui vẻ. Diệp Thu ở đâu? Diệp Thu hỏi. À thì Trần quả khẽ giật mình, sắc mặt hơi xấu hổ. Nơi mà Diệp Thu ở thật sự dễ làm người thẹn thùng. Cô là sếp của Diệp Thu, nay đối mặt với người nhà Diệp Thu quả thật hơi ngại. Bên này, Trần quả dù xấu hổ cũng không che giấu, đẩy cánh cửa phòng chứa đồ cuối cùng bổ sung thêm một câu. Chỉ ở tạm thôi, đây không tính là nói dối. Ngày từ đầu Trần quả chỉ định cho Diệp Thu tạm trú ở đây, có điều Diệp Thu lại không để ý, ở rất hài lòng, thành thử Trần quả cũng chẳng để ý mấy. Á ồ, Diệp Thu lên tiếng, phòng chứa đồ thoáng nhìn đã thấy tất tần tật, vẻ mặt cũng không thể hiện sự khó tin như Trần quả tưởng tượng, trông như rất hài lòng và vui vẻ, cuối cùng quay đầu lại khẳng định tốt quá. Hả, Trần quả bất ngờ, rồi nhanh chóng phản ứng lại, tên này thấy anh trai mình ăn ở không tốt nên vui vẻ ư. Vậy tôi phải ở đâu? Diệp Thu hỏi. À ở phòng chị đi, Trần quả dẫn Diệp Thu ra chỉ vào phòng mình. Còn chị ở kế bên, cô bé phòng bên về nhà ăn Tết rồi, mấy ngày nay không ở đây. Căn phòng Trần quả nói đương nhiên là phòng Đường Nhu, mọi người ở cùng nhau ư? Diệp Thu nhìn ba cánh cửa cạnh nhau. Đúng đó, sẽ không có vấn đề gì chứ, ở cùng một tên khốn kiếp như thế, mấy chị cũng nên coi chừng. gocchuyenaudio.com, đó, Diệp Thu nói. Không đâu, Trần quả cười cười, vì đôi lúc Diệp Thu làm người ta giận sôi gan, nhưng về mặt này lại không hề có tật xấu. Hắn sống cùng hai người đẹp vậy mà vẫn chẳng xảy ra chuyện lúng túng gì. Có điều, nếu tên kia gặp chuyện lúng túng gì, ắt hẳn cũng mặt dày mày dạn hóa giải nhỉ. Trần quả đột nhiên nghĩ, ở phòng con gái hơi bất tiện, tôi có thể ngủ trên ghế sofa không? Diệp Thu chỉ vào sofa trong phòng khách hỏi. Không sao cả, Trần quả nói, à, vậy tôi ngủ ở đây đi. Cậu ngủ phòng chị không có việc gì đâu. Trần quả nói, không sao mà tôi ngủ ở đây được rồi. Diệp Thu đáp sau cùng bày tỏ sự kiên quyết. Tôi chịu được, thôi được cậu cứ theo ý mình đi. Trần quả cũng không khuyên can nhiều, chỉ hỏi. Có hành lý không? Không có, được thế cậu cần nghỉ ngơi không? Trần quả hỏi, không cần đâu, xuống xem tên kia đang làm gì đã. Diệp Thu quay người mở cửa phòng, nhưng vẫn phong độ nhường phụ nữ, hỏi Trần quả có muốn ra ngoài không? Sau đó hai người cùng xuống lầu, liền thấy Diệp Thu đang chăm chỉ cày game. Chỉ biết chơi thôi, không biết dọn dẹp đồ đã về sao? Trần quả dậy bảo, đúng vậy, chỉ biết chơi thôi, đáng khinh bỉ. Diệp Thu đứng cạnh Trần quả, dáng vẻ rất uy phong. Diệp Thu bất đắc dĩ ngẩng đầu, dọn thế nào đây? Trần quả quơ ngón tay vật dùng được đều dùng. Diệp Thu bất lực nói, bà chỉ biết trong đống đồ mình mua có bao nhiêu thứ dùng được à? Trần quả khẽ giật mình, cô chỉ lo mua cho sướng tay, còn cụ thể mua gì, đa phần đều nhớ không rõ. Dám cãi lại, chị chủ trừ tiền lương của ảnh đi. Diệp Thu ở một bên rực dây. Chị coi mình mua gì trước đi. Diệp Thu nói với Trần quả, dù là đồ vô dụng cũng phải dọn. Trần quả nói xong, bèn chạy đi nghiên cứu xem mình mua những gì. Diệp Thu tới giúp đi. Sao anh không đi, anh đang làm việc, chỉ chơi game thôi mà. Diệp Thu ngoài miệng lẩm bẩm, nhưng vẫn chạy đi giúp đỡ, cậu không thể vắt chân ngồi bên xem như ông chủ được. Cách chương.